Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706, chương 1710, giải tỏa. Lười được cùng ngươi nói. Trịnh Hổ là cầm lễ tân tiếp đãi Bành Tử Trúc không biện pháp gì. Lý Chí có bạn gái hay chưa? Bạn gái lớn lên có được hay không? Cái vấn đề này thật giống như theo Trịnh Hổ mình cũng không có gì quá lớn quan hệ. Cũng không phải là hỏi mình có bạn gái hay chưa. Nếu nàng nguyện ý hoài nghi, sẽ để cho nàng hoài nghi đi tốt lắm. Xin chào, nhỏ, mập mạp, có thể hay không theo chúng ta nói một chút lão bản tình huống à? Bành Tử Trúc không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cứ muốn từ Trịnh Hổ trong miệng bộ điểm liên quan tới Lý Chí nói đề. Trịnh Hổ sụ mặt, mất hứng nói cho ngươi nói, không muốn mộng tưởng hảo huyền đánh lão bản chủ nghĩa. Lão bản là không biết vừa ý ngươi. Bành Tử Trúc chẳng những không tức giận, ngược lại cười đùa nói, đó cũng không nhất định nha, nói không chừng bổn tiểu thư một ngày kia là được ngươi bà chủ đâu. Trịnh Hổ hơi sững sốt một chút, như có điều suy nghĩ, lời này lại nhắc nhở hắn, trong công ty chỉ có hai cái bên ngoài tới nhân viên, còn đều là phụ nữ. Liền làm vệ sinh Tiếu Hồng tỷ lớn lên đều không xấu xí. Thời gian lâu dài nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện tình gì. Không được, khẳng định không được, loại này, tác phong bại hoại, nhất định phải bóp chế. Quay đầu đánh báo nhỏ nói với cái gì mới được, người đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không kìm nén cái gì xấu xa dám đây? Bành Tử Trúc cắt đứt Trịnh Hổ suy tính. Trịnh Hổ bất đắc dĩ nói, làm ơn, có thể hay không thục nữ điểm, phải biết ngươi nhưng mà người ta con gái à? Bành Tử Trúc cười đùa nói, cái này ta biết nha, dù sao ngươi cũng không phải là soái ca, đối với ngươi thục nữ có ích lợi gì nha, yên tâm đụng phải anh đẹp trai thời điểm, người ta mình sẽ đặc biệt chú ý. Buồng tim đau, Trịnh Hổ đã không muốn đang cùng nàng nói chuyện. Mỹ nữ bề ngoài dưới, làm sao sẽ cất giấu một cái như vậy một cái bẩn thỉu tâm linh đâu. Bề ngoài có cái thí dụng à, bây giờ cũng chú trọng tài hoa, biết không tài hoa mới là cuối cùng muốn, đẹp mắt cái xác khắp nơi đều là, thú vị linh hồn vạn dặm chọn một là, sao cũng không hiểu đâu. Hai tuần lễ, nửa tháng thời gian, nói dài không dài, phải nói ngắn. Thời gian cũng không coi là quá ngắn, đủ để cho hai cái mỗi ngày gặp mặt người, lẫn nhau hiểu được rất nhiều. Ở phía trước đài tiếp đãi Bành Tử Trúc và vệ sinh Tiếu Hồng tỷ trong mắt, lão bản Lý Chí chính là một công tác cuồng. Trên căn bản mỗi ngày đi tới công ty, trừ núp ở mình trong phòng làm việc, viết mật mã, một tuần lễ đều không gặp ra được một lần. Đinh, Dạ Ma Lang hoạt họa người ái mộ số lượng đột phá 1 triệu. Hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, khen thưởng vật chất tối tăm x1. Khen thưởng đồng xanh cấp quay số lần x1. Đinh, hệ thống nhiệm vụ hàng thứ nhất liên giải tỏa. Nhiệm vụ ngẫu nhiên và nhiệm vụ thường ngày có thể ngẫu nhiên đổi mới ra, hắc thiết nhiệm vụ. Đinh, hệ thống nhiệm vụ trước thời hạn dự diễn bắt đầu. Đinh, 1. Ngài thu được nhiệm vụ, chế tạo một khoản bảo khoản áp, nhiệm vụ cấp bậc hắc thiết, hoàn thành nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng, hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ, vật chất tối tăm x6, ngẫu nhiên lấy được, suy nghĩ thế giới, một người cấp thấp nhân viên hoặc là hạng nhất cấp, thấp khoa học kỹ thuật, tưởng thưởng nhiệm vụ, hắc thiết cấp quay số lần x1. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ, vật chất tối tăm x10. Vật chất tối tăm chưa đủ, dùng để tuổi thọ tương để. 2. Đinh, lấy được nhiệm vụ, lấy được một người mỹ nữ hảo cảm, hơn nữa để cho nàng trở thành người ngươi. Nhiệm vụ cấp bậc đồng xanh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Vật chất tối tăm x1, đồng xanh cấp quay số lần x1. Đinh, nhiệm vụ thất bại khấu trừ, vật chất tối tăm x3. Vật chất tối tăm chưa đủ, lấy tuổi thọ tương đề. Dưới lầu, Tiểu Nga phim hoạt hình, công ty lên mạng, Dã Ma Lang hoạt họa trả tiền người ái mộ số. Lượng, trải qua 18 ngày thời gian, rốt cuộc đột phá 1 triệu số lượng. Số này theo so lý trí nghĩ tới muốn càng trễ một chút. Thật ra thì, Dã Ma Lang hoạt họa đám người ái mộ thề. Xa không chỉ 1 triệu điểm này, chủ yếu là ở kỳ nghệ video trên trang mạng. Trả tiền xem nào đó xem nhiều lần người sử dụng là đặc biệt nhỏ xíu một số. Càng nhiều hơn người sử dụng đều là nạp kỳ dị trang web video hội viên. Để cho lý trí không nghĩ tới là hệ thống nhiệm vụ lại thăng cấp, mới một lần dự diễn, quét đi ra 2 cái nhiệm vụ, một cái là hắc thiết nhiệm vụ, một cái là đồng xanh nhiệm vụ. Còn như nhiệm vụ độ khó, đã không cần ở khách quan phân tích cái gì, ước chừng từ tưởng thưởng nhiệm vụ lên là có thể rõ ràng khác biệt đi ra. Hắc thiết nhiệm vụ, khen thưởng, xa so, đồng xanh nhiệm vụ, khen thưởng cao không chỉ gấp mấy lần. Đồng xanh cấp nhiệm vụ chính là ổn thỏa cặn bã mà. Dĩ nhiên, đồng xanh cấp nhiệm vụ vậy không phải là không có mình có chút. Đó chính là an toàn. Kém không nhiều là 100% an toàn, cơ hồ không thể nào xuất hiện, không làm được, tình huống. Trừ phi ngươi vận khí thật quá kém. Suy nghĩ thế giới, một người cấp thấp nhân viên hoặc là hạng nhất cấp thấp khoa học kỹ thuật. Lý trí cầm hắc thiết tưởng thưởng nhiệm vụ ở trong miệng tái diễn. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng vậy càng phát ra mãnh liệt. Rốt cuộc có thể lần nữa và suy nghĩ thế giới sinh ra liên quan nào đó. Đây tuyệt đối là cái hiện tượng tốt. Chế tạo một khoản bạo khoản áp, độ khó hệ số dường như cũng không phải quá cao. Bất quá bạo khoản cái này định nghĩa lại không có giải thích. Như thế nào mới tính là bạo khoản, còn có đợi nghiệm chứng. 3 tháng một khoản bạo khoản áp phần mềm. Lý trí cảm giác được mình hẳn cầm xuống. Lựa chọn nhiệm vụ 1, tiếp nhận hắc thiết cấp nhiệm vụ. Đinh, hắc thiết cấp nhiệm vụ tiếp lấy. Nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược giờ. Cái này nửa tháng bên trong, lý trí cũng không phải là ở mù bận bịu. Hắn cầm sở học mình biến thành thực hành. Phát hiện thật ra thì là một cái người sáng tạo, vậy là đặc biệt có ý nghĩa sự việc. Nói thí dụ như, cầm mình đầu óc nghĩ đồ. Dùng chương trình thành công biên soạn ra tới, cái này cùng đọc sách như nhau, bất chi bất giác sẽ chìm đắm đi vào, là một rất làm người ta say mê quá trình. Cái này nửa tháng bên trong, lý trí đan viết một tiểu trình tự, biên soạn cái này tiểu trình tự chỉ dùng 3 ngày thời gian, nhưng là còn dư lại thời gian, thì đều là ở ưu hóa cải thiện cái này tiểu trình tự. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Lý trí không có đem vật chất tối tăm thả vào suy nghĩ trong thế giới đi. Bởi vì mơ hồ cảm giác, nói không chừng sau này những thứ này vật chất tối tăm mình còn có lớn hơn chỗ dùng. Thời gian ngắn mà nói, suy nghĩ thế giới đã không to lớn gì uy hiếp. Coi như không có vật chất tối tăm cung ứng. Lý trí công việc thường ngày học tập, vậy đủ chống đỡ nó vận hành. Còn có một lần đồng xanh cấp quay số lần. Vậy dưới tình huống đồng xanh cấp quay số là không biết có thứ gì tốt. Dĩ nhiên vẫn cứt chó nổ tung chính là ngoại lệ. Lý trí tạm thời cũng không có cái gì rút số hứng thú, cũng không có động lần này quay số lần. Nhiệm vụ ngẫu nhiên chế tạo một khoản tiền số. Tạm thời mà nói còn không có gì đầu mối. 6 tháng thời gian vừa mới đi qua hơn 2 tháng. Còn có lớn thời gian nửa tiếng. Cho nên nhiệm vụ này cũng không phải rất gấp. Tương đối mà nói, vẫn là chế tạo một khoản không hạn chế loại khác, bốc lửa áp, hơn nữa dễ dàng chút. Lý trí đang suy tư thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động reo. Hắn bình thường đều là đem điện thoại di động yên lặng. Hôm nay là ngoại lệ, thứ 6, Mộc Tiểu Mỹ buổi chiều không có lớp, có thể sẽ cho Lý Trí gọi điện thoại. Sau đó hai người sẽ đi hẹn hò. Lý Trí phát hiện thời điểm giống vậy, dù là coi như mình mặt dày muốn đối với Mộc Tiểu Mỹ, được voi đòi tiên, điểm. Trên căn bản tất cả đều là lấy thất bại cao trung kết thúc. Nhưng là ở Chu Mỗ, pháp định, hẹn hò ngày thời điểm. Tỷ lệ thành công thì sẽ gia tăng thật lớn. Cũng không biết là không phải Mộc Tiểu Mỹ cố ý mở nước, duyên cớ. Cho nên bắt tin tức này sau này, trên căn bản Lý Trí cũng sẽ không bỏ qua pháp định hẹn hò ngày. Chu 5 giờ chiều bắt đầu điện thoại di động cũng không sẽ yên lặng. Điện thoại không phải Mộc Tiểu Mỹ đánh tới, mà là Trân Tiểu Nga. Lý Trí, nói cho ngươi một cái tin tốt nha. Dạ Ma Lang, phim hoạt hình trả tiền xem người sử dụng đạt tới 1 triệu nha. Hội viên nhớ số lượng cũng đã vượt qua 60 triệu đâu. Trân Tiểu Nga dương dương đắc ý nói một chút. Không thể coi như là lớn bạo khoản đi. Nhưng cái thành tích này vậy tuyệt đối không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là hội viên lượt nhấn chia. Đều sẽ có hơn 100 triệu vào tài khoản. Cái này cũng là chế tạo quý thứ 2 Dạ Ma Lang manga. Thậm chí còn là phần thứ 3. Phần thứ 4, đánh hạ kiên định cơ sở. Trân Tiểu Nga đã chuẩn bị ở gần đây khuếch trương, trực tiếp thu mua hai nhà có chút danh tiếng phim hoạt hình công ty. Chúc mừng, Trân lão bản không hổ là Trân lão bản, chính là ngưu bức ha ha. Lý Trí cười ca ngợi lên. Hừ, đó là đương nhiên, cũng không xem ta thiên tài vô địch thiếu nữ xinh đẹp là ai. Trân Tiểu Nga rất thúi rắm trả lời, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi ở chỗ nào, có không có ở đây, ta sự việc muốn cùng ngươi thương lượng. Trân Tiểu Nga cũng không biết Lý Trí bây giờ đang ở nàng trên lầu, cũng không biết văn phòng bên trong gần đây mới vừa thành lập cái gì, Pandora, ở tuyến khoa học kỹ. Thuật công ty chính là Lý Trí. Người ta Tiểu Nga tổng mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có thời gian chú ý những thứ này, con mèo, con chó, chuyện nhỏ nha. Trong điện thoại không thể nói sao? Lý Trí hơi do dự một chút, hỏi, Trân Tiểu Nga nói, vậy không phải là không thể nói rồi, chính là không quá thuận lợi, là cùng Dạ Ma Lang điện ảnh có liên quan sự việc. Lại nói nữa, người cũng lâu như vậy không có thấy ta. Chẳng lẽ liền không tưởng niệm thanh xuân lung linh đẹp vô địch nhỏ thiếu nữ ta sao? Cái này, thật đúng là không sao nhớ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút cười nói. Vậy được, ta một lát đi, Tiểu Nga phim hoạt hình, tìm ngươi. Vừa vặn xem thanh xuân lung linh vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Hì hì, chờ ngươi nha. Nói xong Trân Tiểu Nga cúp điện thoại, Lý Trí liếc nhìn trong máy vi tính, Tiểu Trình tự vươn vai một cái sau cầm điện thoại di động cho Mộc Tiểu Mỹ phát một cái tin nhắn ngắn tin tức. Lão công buổi chiều không công tác, tùy thời có thời gian, có thể cùng ngươi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim thậm chí còn là làm thẹn thùng sự việc. Hơn nữa theo đến nha. Từ trên ghế đứng lên, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi. Đời thứ 32, muốn không muốn nổi. Cát, nổ, vương nổ, ngoặc kép, còn có một tấm sao. Lý Trí đẩy cửa phòng làm việc ra lúc đi ra. Pandora ba tên không có chuyện làm nhân viên đang đấu địa chủ đâu. Tập trung tinh thần liền lão bản đi ra cũng không phát hiện. Còn suy nghĩ gì? Ra không ra nha, Trịnh Hổ cảm giác được mình cái này cầm thắng chắc. Tâm tình thật tốt, Lý Trí đứng ngẩng Bành Tử Trúc sau lưng. Nhìn trong tay nàng một tấm 2, một tấm 3, một tấm 7 nhướng mày lên do dự bất quyết. Đưa tay giúp nàng cầm 7 rút ra, ném ra ngoài. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Người đồng bọn không tiếp nổi, nộp vũ khí đầu hàng. Vậy tại sao không ra 3? Bành Tử Trúc theo bản năng hỏi, sau đó nghiêng đầu thấy Lý Trí thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cứng lên. Bộ dáng kia giống như thấy được. Ừ, xác sống, dọa người à, ra bầy không phải càng an toàn một chút sao? Lý Trí cười nói xong, nghiêng đầu một bên hướng ra phía ngoài đi. Vừa nói, ta đi xuống lầu đi bộ vòng. Các ngươi chơi đi, cho đến Lý Trí đi ra ngoài sau này. Trịnh Hổ, Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc mới hoàn hồn lại. Ba người trố mắt nhìn nhau. Trước kia ba người mặc dù vậy thường xuyên lúc làm việc xem kịch đấu địa chủ, lại không có bị bắt qua nha. Lão bản ngày hôm nay làm sao, đi ra, liền nha. Hù chết ta rồi, Bành Tử Trúc vỗ ngực nhỏ, một mặt sợ sệt dáng vẻ. Trịnh Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao biết lão bản ngày hôm nay liền đi ra đây. Tiếu Hồng Tỷ thì lo lắng nói, chúng ta thời gian đi làm đánh bài xì phé bị lão bản chộp được, có thể hay không bị đuổi. Nàng đã từ từ thói quen liền công việc này, không mệt là một mặt, ở chỗ này mỗi ngày và đồng nghiệp không sống chung ung dung chính là ở một phương diện khác. Hơn nữa mỗi một lương tháng nước không hề thấp, cho nên nàng so với ai khác cũng không muốn mất đi công việc này. Đuổi cần phải có nên hay không? Trịnh Hổ gãi đầu một cái, dùng không dám khẳng định nói về nói, mới vừa rồi Lý Trí đi ra thời điểm, trên mặt thật giống như cũng không có nổi giận ý nghĩa. Nhất hơn, cũng chính là trừ điểm tiền thưởng cái gì đi. Bành Tử Trúc thì hừ một tiếng, mất hứng nói, đều do ngươi, liền lão bản đi ra cũng không phát hiện, ngươi làm sao liền đần như vậy chứ? Trịnh Hổ không vui nói, ngươi vẫn không phải giống nhau sao không phát hiện sao? Hai ta không hơn không kém, ngươi cũng 100 kg, ai cùng ngươi như nhau? Bành Tử Trúc mặt đầy chê dáng vẻ. Tiếu Hồng Tỷ cười khổ, từ trên ghế đứng lên, bài xì phé nhất định là không thể lại chơi tiếp, nếu là lão bản trở về sau này xem các nàng vẫn còn ở chơi, hậu quả kia khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn, nhưng là làm điểm cái gì chứ? Nàng hôm nay đã cầm công ty trong ngoài quét dọn 2 lần. Thật nghĩ không ra tới tìm lại chút chuyện gì làm xong. Bành Tử Trúc nhìn Trịnh Hổ hỏi, ngươi biết ta lão bản đi nơi nào sao? Mới vừa rồi Lý Trí nói muốn đi xuống lầu đi bộ một chút. Trịnh Hổ cười khổ nói, hẳn là đi xuống lầu, Tiểu Nga phim hoạt hình, liền đi. Tiểu Nga phim hoạt hình. Chân Tiểu Nga biết dưới lầu nhà kia Tiểu Nga phim hoạt hình là một nhà công ty lớn. Gần đây thật giống như phát triển tình thế rất sôi động. Kinh ngạc hỏi, chúng ta lão bản chẳng lẽ vào lầu dưới Tiểu Nga phim hoạt hình còn có nghiệp vụ lên lui tới sao? Nói thế nào bàn hơn tới ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty đều có khoa học kỹ thuật 2 chữ. Nói không chừng thật và dưới lầu công ty kia có chút quan hệ vậy, nói không chừng đây. Nghiệp vụ lên đại khái không có quan hệ gì. Trịnh Hổ lắc đầu, Bành Tử Yến kinh ngạc hỏi, vậy chúng ta lão bản đi xuống lầu đi bộ cái gì? Chẳng lẽ là tự mình chạy nghiệp vụ đi rồi? Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong có chúng ta lão bản một nửa cổ phần. Nếu như là nghiệp vụ phương diện sự việc, hẳn trực tiếp vỗ người đã qua. Ta muốn đại khái là đi theo lầu dưới Tiểu Nga phim hoạt hình lão bản tán gẫu đi. Trịnh Hổ nói, ngoặc kép, Tiểu Nga phim hoạt hình, chúng ta lão bản có cổ phần. Bành Tử Trúc con người trừng thật to. Phải biết người ta Tiểu Nga phim hoạt hình, nhưng mà nhà này văn phòng bên trong, minh tinh xí nghiệp, người ta nhân viên đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ nha. 45%. Trịnh Hổ cười nói, Bành Tử Trúc trợn to mắt nhìn Trịnh Hổ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói cho chúng ta nha? Nàng thậm chí đều ở đây muốn mình làm đầy 1 tháng sau đó, có phải hay không muốn từ chức đổi một công tác? Ai biết nhà này công ty visa lúc nào vỡ nợ đây? Có thể ai có thể nghĩ tới, ông chủ mình căng cơ dày như vậy, liền lầu dưới Tiểu Nga phim hoạt hình đều là hắn sản nghiệp. Cái gì 45% không 45% nàng không biết. Vậy không rõ ràng, cũng biết lầu dưới Tiểu Nga phim hoạt hình là chúng ta lão bản. Ngay tức thì trong lòng khó mà hình dung, tự hào độ liền nổ tung. Ai nói Pandora là một nhà công ty rỗng, không có chắc quẩn, ngày mai sẽ sập tiệm nha. Ông chủ mình tài lực hùng hậu trước đâu có được hay không? Công việc này tuyệt đối không thể từ chức, cho dù chết cũng phải mặt dày mày dạn dựa vào đi xuống. Mình không có trình độ học vấn, không có kỹ thuật, chỉ có cái vóc người và gương mặt, lại không muốn làm người khác phụ thuộc, làm tiểu tam bình hoa cái gì, còn muốn thành công, làm thế nào mới được? Không thể nghi ngờ, tốt nhất đường tắt chính là tìm một cái tốt đoàn đội. Sau đó ở đoàn đội này bên trong đợi tiếp, chịu đựng, chờ thêm cái 10 năm 8 năm sau này, đoàn đội này thành công, vậy mình cũng chỉ công thành danh toại rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta lão bản không bình thường, toàn thân cao thấp cũng tản ra cùng người khác bất đồng quang vòng. Bành Tử Trúc sáng ánh mắt kêu, lên, ngoặc kép, Trịnh Hổ lườm một cái. Cái này nhà đầu so mình còn biết nịnh hót. Người trước kia lúc nào nói qua. Ta nói cho ngươi nói. Thiếu đánh lão bản chủ ý. Ta bà chủ mất hứng. Cái đầu tiên sẽ bị thu thập đến chính là ngươi. Trịnh Hổ không nhịn được cảnh cáo nàng. Nghiêm trang nói. Bành Tử Trúc nhưng nửa điểm không để ở trong lòng. Như vậy cái còn trẻ nhiều tiền kim quy con rể. Không hắn chủ ý mới là trong đầu nước vào đây. Có bạn gái làm sao rồi? Tuổi quá trẻ thời điểm. Ai còn không đi tìm vài người bạn gái nha? Nói sau mình vậy không nhất định nếu không phải là làm bạn gái hắn nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. TRUYENCV.com/TA-NOIMANG-NOICUA-NOICSUYEN-KIEP- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.